Bát gia tái thế. Chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thực, đại ca trong miệng Bạo Long, Long Tiếu Hổ, ông trùm thế giới ngầm phía bắc của thành phố Tân không phải là ngọn đèn cạn dầu. Đặc biệt cưng chiều người em trai này của mình. Bang Hiêu Long khu phía bắc phát triển thần tốc trong năm nay. Quy mô đã vượt qua hội Hồng Nguyệt. Nếu thực sự động tới Bạo Long nhất định sẽ tạo ra rắc rối không nhỏ. Ha ha, xem ra mày vẫn là một người thông minh. Bạo Long bỗng nhiên phá lên cười. Nhắc tới người đại ca Long Tiếu Hổ này của mình khiến hắn như lấy lại tự tin trước đây. Nếu động vào tao, cho dù Ân Thập Nương tới cũng không bảo vệ được cho mày. Triệu Thâm, nếu thông minh, tốt nhất là thả tao đi. Đại ca lớn. Triệu Thâm bối rối đưa mắt nhìn Trần Đức. Hiện tại hắn ta đã không còn quyền quyết định. Phải đợi Trần Đức mở lời. Trần Đức rảo bước tới trước người Bạo Long. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn. Mày muốn thế nào? Không biết vì sao, Bạo Long luôn có một loại cảm giác rợn tóc gáy khi nhìn thấy người thanh niên này. Bốp, Trần Đức không nói lời nào. Trực tiếp vung tới một bạt tai. Bạo Long loạng choạng nửa vòng tại chỗ. Cuối cùng vẫn là không đứng vững nổi mà ngã ngồi xuống đất. Đầu óc rối mù, trời đất quay cuồng. Nhãi con, mày thực sự muốn chết sao? Bạo Long che mặt gần như bật khóc. Sức lực của một cái tát kia từ Trần Đức quả thực quá mạnh. Hắn cảm giác như răng của mình sắp rơi ra ngoài vậy. Mày muốn chết? Được, được, tao liền giúp mày thực hiện nguyện vọng. Bạo Long lấy ra điện thoại di động muốn tìm đại ca của hắn. Lập tức ấn gọi video cô. Triệu Thâm muốn ngăn cản. Trần Đức lại chặn hắn ta lại. Chẳng bao lâu, cuộc gọi video đã được kết nối. Trên màn hình xuất hiện một cái đầu chọc. Em trai, tìm anh có việc gì? Chú không phải là đi thu dọn tên Triệu Thâm kia sao? Xử lý xong chưa? Đại ca, nhìn thấy người đàn ông trong video. Bạo Long rốt cuộc không kìm được mà òa khóc. Đại ca, có người muốn động vào em. Anh mau đến cứu em đi. Chú dẫn theo hơn 100 người. Ai dám động vào chú? Long Tiếu Hổ nghe vậy liền cau mày. Khí thế oai hùng hỏi. Không muốn sống nữa à, đại ca? Người của em phản bội rồi. Chúng đều quay lưng rồi. Bạo Long vừa khóc vừa chĩa máy ảnh về phía hàng chục người đang quỳ gối và những người bị thương nằm la liệt trên mặt đất kia. Bụp, trong video. Long Tiếu Hổ một tay vỗ nát cốc rượu trước mặt. Là kẻ nào làm? Là Triệu Thâm sao? Hắn gọi tới bao nhiêu người? Một, chỉ một người thôi. Bạo Long khóc sướt mướt quay camera về phía Trần Đức nói. Chính là hắn. Đại ca, anh nhanh tới đây giúp em giết chết hắn đi mà. Chỉ một mình hắn. Đúng vậy, một mình hắn. Long Tiếu Hổ trên màn hình rơi vào im lặng. Không biết là suy nghĩ gì. Tuy nhiên, hắn rất nhanh liền lên tiếng. Thấp giọng đáp, đưa điện thoại cho hắn ta. Anh muốn cùng hắn nói vài câu. Nhãi con, đại ca của tao tìm mày. Bạo Long âm trầm nói. Bây giờ mày quỳ xuống dập đầu xin lỗi tao. Xin lỗi đại ca tao vẫn còn kịp đó. Cách chương.